Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, chương 726, nhất khí hóa tam thanh. Mặc kệ hiện tại Đường Huyền Minh đáng sợ đến cỡ nào, mặc kệ hắn là đã từng trong thần thoại cái kia một vị đại năng chuyển thế, hắn vẫn là muốn tuân theo cơ bản đạo lý. Ngoại cảnh nghĩ muốn chém giết pháp thân khó như lên trời. Cho dù hắn là đại năng chuyển thế, có mưu lợi phương pháp, có thể vượt giai mà chiến, hắn cuối cùng vẫn là ngoại cảnh. Ghê gớm có pháp thân cấp bậc thực lực, mà chỉ cần tại pháp thân cấp bậc cái khu vực này ở giữa, mà sư Hàn Nghiễm cùng Thái Ly ắt có niềm tin giết chết hắn. Năm đó hai người bọn họ liên thủ liền thiên bảng xếp hạng thứ ba, đã chứng được La Hán Kim Thân Không Văn Phương Trưởng đều chấn áp, ngũ sắc thần quang không có gì không soát, Thái Ly tổ tiên liền trong truyền thuyết khó mà tin nổi nhất tồn tại đều bị hắn soát xuống tới qua. Thái Ly mặc dù cách hắn tổ tiên cự ly rất xa, nhưng cũng muốn nếm thử đánh vỡ thần thoại cảm giác. Chung quanh lập tức trầm mặc, cuồn cuộn sóng ngầm, Đường Huyền Minh cảm giác không khí một chút ngưng trọng, hô hấp tựa hồ cũng trở nên khó khăn, no bụng trải qua thế sự hắn vẻn vẹn từ đám người hình thái bên trong, liền có thể đem tình huống hiện tại phán đoán 89 phần 10. Yêu tộc cùng Atula tộc sẽ không để cho hắn bình tĩnh như vậy đi xuống. Bọn hắn không có khả năng ngồi nhìn một vị đỉnh tiêm nhân tộc quật khởi. Thậm chí với hất lên không văn phương trượng ra, ma sư Hàn Nghiễm cũng rất có thể sẽ xuất thủ. Tiếp xuống nhất định là thạch phá thiên kinh một kích. Nhưng ta muốn chính là các ngươi xuất thủ a. Không xuất thủ, ta ở đâu ra cơ duyên? Ở đâu ra thiên hạ đệ nhất? Nơi nào đến mượn cớ đánh lên gia tộc của các ngươi? Đem thần công bảo điển vơ vét một phen, nơi trái tim trung tâm bản thể đến chân tiên về sau, Đường Huyền Minh lập tức cảm thấy thiên địa rộng lớn, nhiều đất dụng võ, không còn có lúc trước cái loại này cảm giác áp bách. Đại năng chưa hề quay về trước đó, hắn có thể treo lên đánh hết thảy, chỉ cần bất quá với phách lối, không đi đụng vào đại năng bánh ngọt. Không có người sẽ chủ động ra tay với hắn, đối với hắn tiến hành quấy nhiễu, xuất thủ là trong dự liệu sự tình. Đường Huyền Minh vốn cho rằng sẽ là ma sư Hàn Nghiễm cùng Thái Ly liên thủ một kích. Hai người bọn họ liên thủ nhất là hòa hợp, hoàn mỹ vô khuyết, một cái chính đạo, hiện tại y nguyên hất lên không văn phương trượng ra, một người người kêu đánh yêu tộc. Cả hai hoàn toàn nhìn không ra một tia liên thủ vết tích. Bọn hắn xuất thủ, nhất là để người gấp rút tay không kịp, cũng là có khả năng nhất thành công. Nhưng xuất thủ trước nhất lại không phải Thái Ly. Đối diện không có ngay lập tức vận dụng vương nổ. Thái Ly bên người bạch hổ yêu vương xuất thủ trước nhất. Vô hình kim loại chi khí ngưng tụ thành một thanh lại một thanh vô kiên bất tồi thần kiếm. Che khuất bầu trời, trực tiếp đem Đường Huyền Minh vị trí bao phủ, Như Lai thần trưởng tổng cương đối với yêu tộc đến nói, không có ý nghĩa gì. Vì vậy, Bạch Hổ yêu vương vừa lên đến liền là dùng đòn sát thủ. Không văn đưa tay liền muốn ngăn cản, lại bị ngũ sắc thần quang ngăn cản. Đối mặt không có gì không soát ngũ sắc thần quang, cho dù là đã chứng được La Hán chân thân, không văn phương trưởng cũng không dám thất lễ. Vì vậy xuất thủ liền chậm một chục. Song cùng chính muốn xuất thủ, Atula vương bên người đầu kia phảng phất đến tự cửu u địa ngục đáng sợ tà ma trong đôi mắt hồng quang nở rộ. Song cùng chỉ cảm thấy cảm xúc rối loạn, trong lòng có vô danh phẫn nộ bay lên, nguyên bản bình hòa tâm tính một chút bị đánh vỡ. Bốn chân ba cánh tay quái vật chủ động tuyển chọn hắn. Cái này còn không có xong, đã hiện ra Atula pháp thân được năm sáu tay đột nhiên huy động. Sáu con mắt bên trong đều có ngọn lửa màu đen phun ra ngoài. Đối mặt danh chấn thiên hạ, riêng lấy thực lực mà nói vững vàng khi đương thiên hạ đệ nhất sông Hòa. Hai vị pháp thân ăn ý lựa chọn liên thủ. Đây là núi tuyết, vị kia tóc trắng quái nhân cũng không có cùng yêu tộc liên hợp, nhưng không có chủ động phóng tới như Lai thần trưởng tổng cương, mà là đối mặt Hà Thất. Chàng diện lập tức khó khăn đứng lên, sở hữu muốn che chở Đường Huyền Minh nhân tộc pháp thân đều bị người cuốn lấy. Bạch hổ yêu vương thi triển mà ra thần kiếm không gì không phá. Hô hấp ở giữa đã đến Đường Huyền Minh trước mặt. Quát con, để ta nhìn ngươi có bao nhiêu cân lượng. Bạch hổ yêu vương gần như hóa thành nhân hình, trở thành một cái uy mãnh tráng hán. Chỉ là trên thân còn bảo lưu lấy một chút lão hổ vết tích. Sau lưng còn có một đầu cái đuôi. Trong tay thần kiếm kiếm khí trùng thiên, muốn đem Đường Huyền Minh cắt đứt. Thần kiếm còn chưa rơi xuống, Đường Huyền Minh đã không thể động đậy. Khai khiếu cảnh giới còn có vượt cảnh giới đánh bại địch thủ khả năng. Mà một khi tăng lên tới ngoại cảnh, độ khó liền lấy hình học cấp độ tăng lên. Pháp tướng cấp độ liền chưa từng có bị pháp tướng cấp độ trở xuống nhân vật đã đánh bại. Tại xa xôi quá khứ, có thiên đình tồn tại thời khác, pháp thân còn có một cái khác biệt xưng vì mọi người biết. Nhân tiên. Cảnh giới bên trong mang theo một cái chữ tiên, chính là ngày đêm khác biệt, tiên phàm cách không người nào có thể đánh vỡ, chỉ có pháp thân mới có thể đối kháng pháp thân. Phương thế giới này thiên địa quy tắc chính là như thế, cho tới bây giờ đều là như thế, nhưng đối mặt cái này tuyệt sát một kiếm, Đường Huyền Minh lại y nguyên bình thản, thật sự là hắn đánh không phá được bình chướng. Không thể vượt cảnh giới giết người, nhưng trong cơ thể hắn có cảnh giới cao hơn a. Nhìn cũng không nhìn cái kia sắp chạm đến trái tim thần kiếm. Đường Huyền Minh cúi đầu nhìn về phía trường đao trong tay. Trường đao xanh thảm, cùng nước biển một cái nhan sắc, chói lọi ánh nắng chiếu rọi phía dưới, thậm chí chiết xạ ra một đạo cỡ nhỏ cầu vồng. Cảnh tượng như vậy lộng lẫy, như là trong mộng. Quả nhiên là thanh đao tốt, hắn không khỏi thấp giọng tán thưởng, trái tim chỗ bản thể ánh mắt chớp lên một cái, bạch hổ yêu vương liền ngừng ở tại chỗ, tiếng than thở bên trong, Đường Huyền Minh nhẹ nhàng mơn trớn trường đao, giống như là đang vuốt ve tuyệt mỹ người yêu, sau đó hắn ngẩng đầu, rút đao, động tác làm liền một mạch, trường đao xẹt qua một cái duyên dáng hình cung. Như là một vầng loan nguyệt, bổ vào bạch hổ yêu vương eo sườn. Nguyên bản đây là một cái không có ý nghĩa vị trí. Đừng bảo là lấy nhục thân cường hoành chứ danh yêu vương. Liền xem như một vị nhân tộc pháp thân, thể hiện ra pháp thân về sau chính diện chúng vào như thế một đao, cũng sẽ không có bao lớn vấn đề. Nhưng bạch hổ yêu vương lại bởi vì một kích này mà ngưng kết ngay tại chỗ. Giống như là bị phong ấn ở hổ phách bên trong côn trùng. Tốc độ nhanh nhất từ kim thuộc tính ngưng tụ mà thành thần ở giữa đã chạm đến Đường Huyền Minh mi. Tâm, sau đó một khắc, lại giống mây khói, nổ thành một đoàn kim vụ. Kim vụ đập vào mặt, như là công nghiệp ô nhiễm quá mức nghiêm trọng hôi thối chi khí. Đường Huyền Minh cái mũi kéo ra, có chút chán ghét giống như phất phất tay. Ta còn cho rằng đến công nghiệp nặng căn cứ đâu. Trong mắt của hắn, vô số điên cuồng loạn động đen trắng dây nhỏ dần dần ẩn tàng. Mà hắn một đao kia chân chính chém vào hắc tuyến ngưng tụ nhiều nhất trên một điểm. Oanh, bạch hổ yêu vương cái kia thân thể khổng lồ ầm vang ngã xuống. Trên thân sở hữu khí tức đều biến mất. Ở đây chính đang kịch liệt giao thủ đông đảo pháp thân cấp bậc nhân vật khuất thể đồng thời chấn. Động, sông cùng tay đã đặt tại đạo quan phía trên. Bên người một thân ảnh đang hiển hiện. Tôn kia thân ảnh khí chất cùng sông cùng đạo nhân giống nhau. Nhưng khuôn mặt lại tuấn mỹ không rảnh là một thanh niên đạo nhân. Thanh niên đạo nhân bên cạnh còn có một vị chỗ tại trung niên trạng thái dưới sông cùng đạo nhân. Đang hình thành, hai tôn nhân vật khí tức chấn động cùng sông cùng không khác nhau chút nào. đều ở pháp thân cảnh giới. Tại đường Huyền Minh bên người không xa, một tôn râu tóc hoa trắng xông cùng đạo nhân giống như là từ trong tranh đi ra. Tôn này lão niên trạng thái dưới xông cùng tay đã duỗi ra, lại chỉ thu hút đến một mảnh kim sắc sương mù, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN